Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, chương 2361, 100.000 người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu độc cô vấn thiên, mạnh nguy, cái này làm cho Túy Thanh Trúc, linh lực trong cơ thể, không cách nào nắm trong tay bộc phát ra, cấp cho tin tức càng ngắn. Thuyết minh độc cô vấn thiên tình huống trước mắt, càng nghiêm trọng, độc cô vấn thiên đi trước thanh hư vực, điều tra ở Vân Châu luyện khí tháp tu sĩ bị diệt chuyện. Sợ rằng bây giờ tình huống, và những cái kia người thần bí có liên quan, dĩ nhiên hiện đang hỏi trời cũng chỉ là mệnh nguy, cũng không có chết, ở nhẫn không gian bên trong, thuộc về độc cô vấn thiên bổn mệnh lệnh bài. Cũng không có xuất hiện bất kỳ tan vỡ dấu vết, trực tiếp từ đế tháp bên trong rời đi, ở bên ngoài rất nhanh và Lộc Cầm chạm mặt, sau đó cùng chung kết bạn đi trước thanh hư vực, Vân Châu thanh hư vực, ở luyện khí tháp bên trong, Túy Thanh Trúc đến sau đó, dẫn đầu đụng phải là độc cô hỏi đình, lần này đến thanh hư vực, độc cô hỏi đình vậy đi theo đến. Giờ phút này thấy Túy Thanh Trúc sau đó, độc cô hỏi đình lộ vẻ được có chút kích động. Sư tôn, ngươi tới, nhìn Túy Thanh Trúc, độc cô hỏi đình biết, chỉ cần sư tôn tới, ca ca thống khổ trên người có lẽ có thể giải quyết. Luyện khí tháp bên này, đã chế trụ độc cô vấn thiên thương thế, làm Túy Thanh Trúc thấy độc cô vấn thiên đầu tiên nhìn. Vẫn bị độc cô vấn thiên trạng thái, sợ hết hồn, trên thân thể chúng nguyền rủa tiên văn lực. Cái này tiên văn mặc dù để cho nàng cảm giác có chút quen thuộc, nhưng một hồi lâu vậy không nhớ nổi. Thanh Trúc tiểu thư, Thiên Khôn tháp chủ thấy Túy Thanh Trúc, tương đối cung kính, cũng không chỉ là Túy Thanh Trúc, chính là đế chủ song tu đạo lữ, thuộc về Túy Thanh Trúc thực lực. Vậy phải xa xa mạnh hơn hắn. Ta tới xem. Thời khắc này độc cô vấn thiên đã tương đối không tỉnh táo, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Cẩn thận, thấy Túy Thanh Trúc phải đi đụng chạm độc cô vấn thiên thân thể, bên cạnh Thiên Khôn nhắc nhở. Không sao, Túy Thanh Trúc một chạm được độc cô vấn thiên trên mình bao phủ tiên văn, bị dính lên, cảm thụ nguyền rủa kia lực. Bất quá rất nhanh bị Túy Thanh Trúc trừ. Chẳng qua là Túy Thanh Trúc sắc mặt không phải rất tốt, trong này bị đánh thức trí nhớ, cũng không phải là thuộc về nàng, mà là thuộc về gió lăng tiên đế. Nguyên rủa tiên văn ở tiểu la thiên bên trong không thiếu, nhưng cái này cái cũng rất đặc biệt. Ở gió lăng tiên đế trí nhớ bên trong, cái này chính là bác thiên tộc thủ đoạn. Bác thiên tộc một loạt tin tức ở Túy Thanh Trúc đầu óc bên trong thoáng qua, trong đó bác thiên tộc tiên đế cường giả, cho dù là gió lăng tiên đế cũng phải cẩn thận ứng chiến. Đây là bác thiên tộc thủ đoạn. Túy Thanh Trúc lên tiếng, xem ra luyện khí tháp rối loạn và bác thiên tộc liên hệ quan hệ, mặc dù không có thể 10 phần chắc chắn, nhưng giờ phút này từ vấn thiên gặp gỡ tới xem, rất lớn có thể chính là bác thiên tộc. Thiên Khôn tháp chủ cau mày, lấy hắn thân phận vẫn là biết được một ít bác thiên tộc chuyện. Lần này bọn họ luyện khí tháp người bị tập kích, cuối cùng sống lại người cũng chỉ có độc cô vấn thiên. Nếu như nói thật sự là bác thiên tộc, vậy trong này phiền toái liền lớn. Lấy ta lực lượng, vậy thanh trừ không được vấn thiên trên người nguyền rủa lực, phải thỉnh cầu cơ thái tổ ra tay. Túy Thanh Trúc nhìn độc cô vấn thiên, khẽ thở dài một cái, có thể còn sống trở về cũng đã không tệ. Mình thanh trừ đứng lên, không cách nào trừ tận gốc, nhưng cơ thái tổ cũng không giống nhau. Dĩ nhiên cái này nguyền rủa tiên văn lực lượng, cho dù là bác thiên tộc vậy không phải có thể tùy tiện đủ vận dụng. Tình huống cụ thể còn phải chờ vấn thiên tỉnh hồn lại nói sau. Trực tiếp mang độc cô vấn thiên rời đi thanh hư vực. Ở luyện khí tháp truyền tống trận bên trong, trở lại đế tháp, Túy Thanh Trúc có thể cùng Cơ Thái Tổ liên lạc, mà Cơ Thái Tổ vậy ra tay. Ở Cơ Thái Tổ chỗ ở, Cơ Võ Hạo trừ đi Độc Cô Vấn Thiên trên người nguyền rủa lực, làm Độc Cô Vấn Thiên tỉnh hồn lại. Vậy từ trong biết được ngày đó sự tình phát sinh, Thái Ất vực hư ra, ở hư vô Thái Tổ tu luyện không gian bên trong. Ở nơi này tu luyện không gian thuộc về hư vô Thái Tổ một người. Hôm nay ở bên này, Thiên Giác được bóng người xuất hiện. Thời khắc này Thiên Giác khí tức trên người đổi rất quỷ dị, giống như tiên đế, có thể vừa có một tia khác biệt. Hư vô Thái Tổ, hắn tiến vào bên này, tới bái kiến hư vô tiên đế. Thiên Giác, hư vô bóng người vô căn cứ xuất hiện, nhìn Thiên Giác, trên mặt lộ ra nụ cười. Bác thiên tộc thân xác dung hợp rất tốt, lấy ngươi trước mắt hơi thở, lại qua cái ngàn năm, là có thể bước vào tiên đế. Chúc mừng, chúc mừng, bây giờ Thiên Giác còn không phải là tiên đế, nhưng thành làm tiên đế đã là chuyện sớm hay muộn. Hết thảy các thứ này đều là hư vô Thái Tổ hỗ trợ. Nếu không ta bước vào tiên đế, cũng không biết muốn không biết năm nào tháng nào. Thiên Giác cười ha ha một tiếng. Hắn hôm nay so với trước kia, không biết cường đại nhiều ít lần, đã có thể 10 phần chắc chắn thành làm tiên đế. Thân xác bên trong phản hồi đi ra ngoài lực lượng, để cho hắn rất tham lam. Thân thể như vậy, chân thực quá mạnh mẽ. Dù là cái này một cái thân xác, chết lâu như vậy, thân xác tồn tại lực lượng cơ hồ không có trôi qua. Không biết Hư Lang lão đệ như thế nào? Thiên Giác mở miệng hỏi. Hắn biết Hư Lang cũng ở đây thử nghiệm dung hợp một cái bác cường giả thiên tộc thân xác. Rất thuận lợi, đã hoàn thành 50%. Chẳng qua là hắn khó mà đột phá đến tiên đế. Và ngươi còn chưa như nhau. Cho dù là có giống vậy bác thiên tộc thân xác, đột phá tiên đế lên tỷ lệ cũng không biết quá lớn. Chẳng qua là thực lực vô hạn đến gần tiên đế thôi. Thiên Giác được tình huống, đúng là tương đối đặc thù một chút. Cái này làm cho Thiên Giác gật đầu một cái, sau đó lần nữa mở miệng nói. Hư vô Thái Tổ, luyện khí tháp sự tình phát sinh, có phải hay không và Thái Tổ ngươi có liên quan? Nếu là có cần gì giúp, cứ mở mờ. Thiên Giác nguyện ý ra sức. Bây giờ Thiên Giác thật vẫn là dục dịch, muốn đại kiền một tràng, mà giống như luyện khí tháp như vậy, vừa vặn thích hợp hắn luyện tay một chút. Thậm chí thời khắc này hắn càng là muốn và luyện khí tháp cơ tiên đế thật tốt giao chiến một tràng. Là ta âm thầm đào tạo người, bọn họ đều là dung hợp bác thiên tộc thịt tu sĩ thân. Nếu không phải bổn tiên đế, một số người cả đời cũng đạt không đến bây giờ cao độ. Bọn họ đều là hướng tới cao nhất thực lực tu sĩ. Chính là ta bồi dưỡng, trung thành nhất chó, một ít tư chất kém tu sĩ, làm sao có thể có thực lực cường đại. Cho dù là ngoài ra tìm đường tắt cũng rất khó, nhưng dung hợp bác thiên tộc thịt tu sĩ thân liền hoàn toàn khác nhau. Đó đúng là chất thay đổi. Hôm nay hư vô Thái Tổ có như vậy tu sĩ, lại có bao nhiêu người? Thiên Giác tò mò mở miệng hỏi. 100.000 người. Hư vô Thái Tổ nói ra một con số. Vậy cũng chiến luyện khí tháp nhiều ít tu sĩ? 100.000 người có thể địch 60% luyện khí tháp tu sĩ. 100.000 người bên trong không thiếu một ít cường đại chuẩn đế cường giả. Cái này làm cho Thiên Giác nghe cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. 100.000 người chiến lực lại có thể sẽ lớn như vậy. Dĩ nhiên hắn biết hư vô Thái Tổ nói được hết thảy đều là thật, bởi vì bác thiên tộc thân xác chỗ cường đại chính hắn đều có nhận thức. Dĩ nhiên hắn dung hợp bác cường giả thiên tộc, thân thể chính là thuộc về tiên đế. Những thứ khác thân xác, hoặc giả là chuẩn đế, hoặc giả là tiên tôn cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https